Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 45, đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm trầm chứa đựng dục vọng nam liệt vang lên, Hàn Mặc nhìn anh cười cười, người đàn ông này sức lực ở đâu ra mà sung như vậy. Tối hôm qua đã hành hạ cô suốt cả đêm, vậy mà bây giờ còn sung sức muốn cô nữa. Hàn gia, Lưu Xuyên từ trong nhà vội vã chạy ra, vừa nhìn thấy Nam Liệt và Hàn Mặc âu yếm bên nhau. Những gì Lưu Xuyên định nói ra, lên đến cổ họng liền bị cô nuốt xuống. Xin lỗi, thuộc hạ không biết, Lưu Xuyên nói năng lắp bắp, cặp mắt không dám nhìn thẳng vào hai người. Không sao, Liệt chuẩn bị về công ty bây giờ. Vừa nói Hàn Mặc vừa đẩy Nam Liệt ra, anh nhìn cô rồi xoay người bước đi trong thương tiếc. Đi được vài bước Nam Liệt xoay lại nói với Hàn Mặc. Tối nay anh sẽ về sớm. Dạ, em đợi anh. Hàn Mặc cười ngọt ngào nói. Nam Liệt vừa rời khỏi Lưu Xuyên bước tới bên cạnh của Hàn Mặc định nói gì đó, liền bị ánh mắt sắc bén của Hàn Mặc làm cho khựng lại. Hàn Mặc biết Trương Vi đã đứng phía sau bụi cây theo dõi bọn họ từ lâu. Cô không muốn bức dây động rừng nên không cho Lưu Xuyên nói gì. Hàn Mặc và Lưu Xuyên ở lại trong vườn hoa chơi với Lucky thêm một chút rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Hàn Mặc đi vào biệt thự, Trương Vi mới từ bụi cây bước ra ngoài. Cặp mắt hung ác nhìn theo bóng lưng của Hàn Mặc. Liệt là của tôi, Trương Vi nói ra những lời này với giọng thâm độc. Hàn Mặc bước vào trong phòng của mình, cô tao nhã ngồi vào ghế sofa. Trước cửa sổ sát mặt đất, Lưu Xuyên cung kính rót cho Hàn Mặc một ly rượu đỏ. Hàn Mặc cầm ly rượu lên mép môi của mình, đột nhiên mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của cô làm Hàn Mặc khó chịu vô cùng. Hàn Mặc đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn Lưu Xuyên nói. Có chuyện gì? Lưu Xuyên nhìn thấy những cử chỉ khác thường của Hàn Mặc liền nghi ngờ trong lòng. Ngẫm nghĩ một chút Lưu Xuyên mới hỏi cô, Hàn gia, dạo này kinh nguyệt của ngài có đều không? Lưu Xuyên vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hàn Mặc. Quả thật như dự đoán của cô, sắc mặt Hàn Mặc liền trầm xuống. Cặp mắt sắc bén nhìn Lưu Xuyên nói, làm kiểm tra cho ta ngay, không được để ai biết chuyện này. Dạ thuộc hạ biết, vừa định bước ra ngoài Lưu Xuyên mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà Lãnh Dương nói với cô lúc sáng. Lưu Xuyên liền xoay người lại nói với Hàn Mặc. Hàn gia, Lãnh Dương đã điều tra Trương Vi, thân thế của cô ta rất thần bí, Lãnh Dương chỉ có thể điều tra được chuyện của một năm nay. Cô ta bị một bọn người không rõ lai lịch bán vào hộp đêm Nhật Long bên Pháp. Nhưng chuyện trước đó thì không thể điều tra ra được gì. Vậy thì làm sao Liệt biết cô ta chính là Trương Vi? Hàn Mặc nghi ngờ hỏi Lưu Xuyên, Lãnh Dương nói trên người của Trương Vi có một cái dấu bẩm xanh hình cánh hoa ngay trên vai phải. Và lại Trương Vi có thể kể lại toàn bộ chuyện lúc hai người bị bắt cóc. Nghe Lưu Xuyên nói vậy Hàn Mặc, liền trầm tư một chút, cô ngồi suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, nhất là cô Trương Vi không rõ lai lịch này. Hàn Mặc biết Nam Liệt là một người vô cùng sáng suốt, nhưng đối với chuyện có liên quan đến Trương Vi thì Nam Liệt luôn bị cảm giác tội lỗi trong lòng che khuất đi sự anh minh của anh. Hàn gia, Lãnh Dương còn nói anh nghi ngờ Trương Vi và Triệu Luân có quan hệ. Vì người chủ thật sự đứng phía sau của quán ba Nhật Long bên Pháp chính là Triệu Luân. Triệu Luân, Hàn Mặc lặp lại hai từ Triệu Luân trong miệng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Triệu Luân, Hàn Mặc chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trong hang động. Chuyện Nam Liệt vì cô mà bị thương, tay Hàn Mặc bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Lưu Xuyên, nói với Lãnh Dương cho Lãnh Tuấn qua Pháp điều tra Triệu Luân. Cho người giám sát nhất cử nhất động của Trương Vi cho ta. Chấm, giả thuộc hạ đi ngay. Một tiếng sau Hàn Mặc từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài, sắc mặt cô vô cùng tồi tệ. Hàn Mặc đi thẳng ngồi xuống ghế sofa, cô lo lắng dựa người vào thành ghế. Hàn Mặc bực bội quăng mạnh cây que thử thai xuống trên mặt bàn. Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong lòng cô vô cùng bối rối. Lưu Xuyên thấy vậy liền cầm cây que thử thai lên xem. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng làm Lưu Xuyên lo lắng trong lòng. Lưu Xuyên biết tâm trạng hiện giờ của Hàn Mặc sẽ vô cùng bối rối và căng thẳng nên cô không dám nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh cô. Đứa bé này đến thật không đúng lúc, cô và Nam Liệt còn chưa chuẩn bị để có con, và lại lúc này Hàn Mặc còn đang lo lắng về chuyện của Trương Vi, chắc chắn có người ở đằng sau Trương Vi mà thao túng tò ẩn bộ chuyện này. Hàn Mặc có dự cảm người này muốn lấy mạng của Nam Liệt cho bằng được. Cô muốn ở bên cạnh giúp Nam Liệt qua cơn bão táp lần này. Nhưng nếu Nam Liệt mà có nhược điểm, để họ biết thì chắc chắn họ sẽ dùng đứa bé và cô ra để uy hiếp anh. Còn nữa nếu chuyện cô mang thai mà lộ ra ngoài thì bang con rồng vàng sẽ vì chuyện này mà nổi loạn. các bang phái khác sẽ nắm lấy thời cơ Hàn Mạc không thể lo chuyện của trong bang mà chiếm lấy địa bàn của bang con rồng vàng. Tới lúc đó bang chim ưng và bang ngự long cũng sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã mà làm loạn. Hàn Mạc ngồi dựa đầu lên thành ghế sofa mà suy nghĩ. Lưu Xuyên, chuyện này không thể để Liệt biết nghe chưa? Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Cách chương.